Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, thương nghị kế sách, chỗ này nhỏ hẹp, hắn quay người lại là có thể kề sát nàng, Mịch La còn chưa nhích tới gần, trên cổ họng bỗng có một cảm giác lạnh lẽo, răng nanh từ trong tay áo nàng trượt ra, kề trên cổ hắn. Ninh Tiểu Nhàn cực giận ngược lại cười nói, phụ chủ, ngươi vượt qua giới hạn, Mịch La dựa vào quá gần. Nàng đều có thể ngửi thấy được hơi thở đặc biệt của hắn. Chùy thủ quá sắc bén, nàng lại không muốn thối lui. Trên tay dùng thêm chút sức, lưỡi dao sắc bén từng chút đâm vào trong da thịt hắn. Giọt máu màu hồng nhạt như ngọc trai như hoa. Vừa vặn chảy ra khỏi yết hầu rồi rơi xuống dưới, ngay giữa khe họng ở xương quai xanh, ở da thịt như ngọc làm nổi bật tạo cảm giác diêm dúa nói không ra lời. Lại như cô gái luôn luôn mê hoặc muốn nhấm nháp một ngụ mani ngươi. Hắn giống như không có cảm giác đến đau đớn trên cổ, ngược lại còn muốn nhích tới gần. Bên ngoài vừa vặn có người gõ cửa, nói, Ninh, đại nhân, tướng quân cho mời, lập tức sẽ tới. Nàng vội vàng nói, trong lòng khẽ buông lỏng, cùng yêu nghiệt này sống chung một phòng, áp lực thật sự rất lớn ao hát. Không khí ái muội trong phòng lập tức biến mất. Mịch La nhìn nét mặt của nàng, môi đỏ mọng vung lên. Tâm tình tựa hồ thoáng chút chuyển biến tốt đẹp không ít. Bên trong phi thoi sắp đặt phòng nghị sự, diện tích trước chừng gấp 20 khoang cỡ nhỏ, dù như thế, muốn chứa hết rất nhiều đại yêu quái vóc người khôi ngô vẫn lộ vẻ quá chật hẹp. Hiện tại tiến vào phòng nghị sự không chỉ có yêu tướng Hắc Phong Quân, còn có một đám thuộc hạ Mịch La mang đến từ phủ Phụng Thiên, thời gian cấp bách. Hội nghị tác chiến cũng chỉ đành mở ra trên phi thôi. Trước mặt xích tất hộ bày một chiếc CBS ta bàn khổng lồ. Hơn nữa đã căn cứ theo chỉ hành thuật lại. Dùng ảo thuật hiện ra tẩy kiếm các chỗ ở toàn bộ núi non Tề Vân xuất hiện. Chớ nói các tướng lĩnh nhìn hơi bị sợ hãi than phục. Ngay cả Ninh Tiểu Nhàn đều thầm cảm thấy giật mình. Cảnh tượng trên sa bàn thật sự rất tỉ mỉ. Cơ hồ ngay cả từng cái cây từng ngọn cỏ đều vẽ ra. Từ nơi này mắt nhìn xuống, tựa như thật sự ở trên bầu trời quan sát cả núi non Tề Vân. Có thể thấy được chỉ hành người này trong lòng nham hiểm thận trọng. Trong ngày thường cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn năm nay còn không tới 20 tuổi, trong mấy năm ngắn ngủn trải qua những việc nổi lên rồi lại xuống dốc, vừa muốn một bước lên mây, rồi lại bị một cước rơi vào vũng bùn, hết lần này tới lần khác suy nghĩ muốn sống cầu thắng luôn, luôn không giảm, cũng coi như ý chí tính tình bền bỉ. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, đợi một thời gian, đứa nhỏ này sẽ có tương lai. Núi non Tề Vân diện tích rộng lớn, tổng cộng có tất cả 36 đỉnh núi lớn nhỏ. Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận mà tẩy kiếm các nổi tiếng đều thiết lập trên 16 đỉnh núi cao. Trong đó, đại trận đó lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay, được xưng thủ ngự kiếm trận mạnh nhất trong Trung Bộ Nam Thiện Bộ Châu. Lúc khởi động có 10 vạn kiếm đồng loạt phát động, nó che chở toàn bộ trụ sở tẩy kiếm cá CNH tư thùng sắt, giọt nước không lọt trong 3 năm trước đây ẩn lưu cũng không đi đụng tới địa bàn tẩy kiếm cắt có 2 lý do. Một là bản thân chiến cuộc không nghỉ, không thả tay chân. Hay là tuy chiến lực tẩy kiếm các không mạnh mẽ tới đâu, nhưng một khi Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận bắt đầu khởi động lại giống như khối sắt rùa đen không dễ phá vỡ. Ẩn lưu tác chiến từ trước đến giờ thích tốc chiến tốc thắng, thật sự chán ghét đối thủ phòng ngự xuất sắc như vậy. Vốn trên chiến tuyến Đông Bắc, chuyện Kỳ Nam Tông quy hàng đã gần như chắc chắn. Hắc Phong quân mới phụng mệnh tới đoạt địa bàn tẩy kiếm các. Nào biết một năm còn chưa qua, Kỳ Nam Tông đã trở mặt. Cái này gọi là người định không bằng trời định. Nếu hôm nay đại quân đã xuất phát đến nơi này, Hắc Phong quân sẽ phải trực tiếp đối diện với vấn đề Đô Thiên đại diễn kiếm trận. Xích Tất Hổ gật đầu chỉ 16 ngọn núi nói, mắt trận kiếm trận này đặt ở ngọn núi chính cao nhất núi Tề Vân. Có 15 phân trận khác đặt trên từng đỉnh núi còn lại. Nếu có địch nhân bên ngoài xâm lấn thì 16 núi đồng thời khởi động trận pháp. Đại trận lập tức khởi động, trong trận được xưng có 10 vạn phi kiếm giăng khắp nơi chém hết kẻ địch tới. Từ lịch sử trước đây xem đến, trong 3.000 năm qua, tẩy kiếm các bị tấn công núi 4 lần, Đô Thiên đại diễn kiếm trận lại chưa bao giờ bị công phá qua. Một thành viên yêu tướng thuộc hạ của Mịch La đến gần chen lời nói, loại kiếm trận này trước đó bố trí tốt, lực phòng ngự tất nhiên mạnh nhưng sau khi khởi động đều cực kỳ hao tổn linh thạch. Đại diễn kiếm trận được xưng có 10 vạn phi kiếm, như vậy linh thạch mỗi thời mỗi khắc tiêu hao cũng là một hạng lớn. Xích Tất Hổ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta tính toán qua, đại trận này mỗi khi mở ra một khắc đồng hồ cũng muốn tiêu hao 60 vạn linh thạch. Tổng số linh thạch tiêu hao một ngày chừng 5.760 vạn. Chỉ có điều tẩy kiếm các tự mình di chuyển quân đội địch Vân Châu tới nay đang tích cực chuẩn bị. Hiện nay số lượng dự trữ linh thạch chỉ sợ cũng không phải con số nhỏ. Hiện tại vấn đề ngay ở chỗ, thời gian của chúng ta chưa đủ, nếu không ngăn ở cửa ra vào trụ sở tẩy kiếm các. Chỉ cần tốn 7-8 ngày, núi vàng núi bạc cũng bị này đại trận tiêu khô sạch. Theo kế sách đó, sợ rằng chỉ có mạnh mẽ tấn công. Trong phòng một trận trầm mặc, lực phòng ngự Đô Thiên đại diễn kiếm trận có vết xe đổ bầy ở đó, dùng mạng người đi lấp rõ ràng cho thấy hành động không khôn ngoan. Yêu binh hung mãnh hơn nữa thì cũng là thân thể máu thịt, bị 10 vạn phi kiếm này quấy nhiễu thì đều cùng có kết quả thân hóa thịt nát. Phương pháp xử lý ổn thỏa nhất đương nhiên là chữ kéo dài, giống như Xích Tất Hổ nói, ngăn chặn tại trụ sở tẩy kiếm các bao vây nhưng không đánh, cứ kéo dài như thế một đoạn thời gian. Tẩy kiếm các hao hết linh thạch, trận pháp cũng không cần tấn công mà bị phá. Tuy kiếm trận này có lực phòng ngự mạnh nhưng cũng có thể hao tổn nhà giàu. Ninh Tiểu Nhàn đã sớm tính qua, nếu như nó mở ra chừng 8 ngày, như vậy linh thạch hao tổn sẽ đến một con số làm người ta tạc lưỡi, 4.600.000. Tẩy kiếm các từ trên xuống dưới muốn nắm chặt dây lưng quần, không ăn không uống bao nhiêu năm mới có thể tích lũy nhiều vốn gốc như vậy. Cũng không trách tẩy kiếm các đến nay vẫn là môn phái trung lưu. Hạng mạnh và hạng kém của nó đều quá nổi bật. Lực phòng ngự quá mạnh mẽ, chiến lực lại có vẻ quá yếu. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Những lời này không chỉ có hiệu lực ở Hoa Hạ, đáng tiếc, mọi người ở đây cũng biết. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy. Binh quý thần tốc, Hắc Phong quân hành binh đi nước cờ hiểm, dùng phi thoi mang theo binh lính lén lên đường. Vì cái gì chứ? Còn không phải tranh thủ thêm 2 ngày sao? Sao có thể đẩy chút ưu thế này kéo dài bị che lấp? Phải biết rằng kéo dài 1 ngày, quân chi viện của tẩy kiếm các đều có thể nhiều thêm một nhóm. Đến lúc đó khiến liên quân của Hắc Phong quân và Phủ Phụng Thiên tạo thành bị kẹp ở giữa. Viện quân cùng tẩy kiếm các nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công, mùi vị kia quả thực không thoải mái. Cho nên theo tình hình hiện nay mà tính kế, chỉ có dùng tới mạnh mẽ tấn công. khiến Đô Thiên đại diễn kiếm trận đốt cháy tới khi tiêu hao hết nhiên liệu. Lúc này mới có thể thuận lợi lợi vào núi giết người. Mọi người nghĩ thông suốt điểm này, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Tuy đám yêu tướng cửa không được coi như thương lính như con mình, nhưng muốn xua lấy huynh đệ thủ hạ đi chịu chết, chuyện như vậy cũng thật sự rất phiền lòng. May mà lúc đó Xích Tất Hổ nháy mắt ra dấu với Ninh Tiểu Nhàn. Nàng liền tiến lên đứng ra phía trước một bước nói: "Các vị không cần quá lo, Đô Thiên đại diễn kiếm trận này thật ra thì cũng không khó công phá như tưởng tượng." Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt lập tức quăng đến trên người nàng. Nàng làm như không thấy, chỉ vào Sa Bàn nói: "Đô Thiên đại diễn kiếm trận là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Đến nay cũng đã qua bao nhiêu năm, tẩy kiếm các được xưng 10 vạn phi kiếm, nhưng đến bây giờ phi kiếm còn có thể khởi động đoán chừng chỉ khoảng 7 vạn 5 ngàn. Con số chính xác ngay cả bản thân tẩy kiếm các cũng không biết. Bởi vì phi kiếm cũng là pháp khí, cũng cần tỉ mỉ bảo dưỡng. Hơn nữa chúng ta cũng biết, theo thời gian chuyển rời, pháp khí địa cấp hạ phẩm sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Tất cả phi kiếm trong Đô Thiên đại diễn kiếm trận, thần kiếm thượng cổ bảo tồn đến bây giờ chỉ có 2 chiếc. Đặt trong mắt trận ngọn núi cao nhất, phi kiếm địa cấp thượng phẩm 45 chiếc đều đặt ở các phân trận của 15 ngọn núi, mỗi đỉnh trung 3 chiếc, 47 phi kiếm, kiếm chủ thành phi kiếm khác. Lấy một chế ngự 1.600 chiếc phi kiếm địa cấp trung phẩm trở xuống mới thành đại diễn kiếm trận. Số liệu này của nàng đã rất chính xác rồi. Đám yêu phủ Phụng Thiên đều nhiều hơn nhìn nàng mấy lần. Có thể đứng ở chỗ này đều là tâm phúc của Mịch La. Sớm biết chủ thượng thích cô gái người phàm này, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía nàng đã bao hàm tò mò cùng xem xét. Có người không nhịn được nói: "Những thứ này có liên quan gì tới việc chúng ta phá trận?" Ninh Tiểu Nhàn cười nói: "Về trận pháp Đô Thiên đại diễn kiếm trận, chúng ta cặn kẽ nghiên cứu qua, có thể nói không chê vào đâu được. Nếu như vận hành toàn bộ có hiệu lực, muốn công phá nó cũng cực kỳ khó khăn. Ít nhất lấy sức lực liên quân chúng ta, không mạnh tấn công 3 ngày 3 đêm đều đánh không xong. 3 ngày sau đó, có ít nhất 2 tốp viện quân tẩy kiếm các sẽ chạy tới. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải lâm vào khổ chiến." Mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Chỉ có điều cũng có người chú ý tới giả thiết của nàng, chính là 2 chữ toàn hiệu. Nghĩ đến còn có phần sau, quả nhiên nàng nói tiếp: "Chỉ có điều, mặc dù kiếm trận không có sơ hở, nhưng chung quy khống chế kiếm trận là con người. Người cũng sẽ phạm sai lầm đi." Mịch La hưng hứng thú bừng bừng nói: "A, nói thế giải thích như thế nào?" Tuy hắn đang nghe giảng quân tình, nhưng trong đôi mắt huyết ngọc con ngươi đều tràn ngập chuyên chú và nhiệt tình không che giấu chút nào. Cô gái nào bị hắn nhìn chăm chú lâu như vậy, sợ rằng cũng sẽ gân yếu chân mềm. Ni Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy hắn nhìn thẳng chỗ nào của mình, chỗ đó sẽ nổi da gà. Thầm mắng yêu nghiệt này rõ ràng chỉ đoan trang đứng ở nơi đó, bằng vào một đôi mắt cũng có thể làm nàng rất khó chịu. Hận không thể tát hắn 17-18 tai to quát chết. Nàng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Theo như tẩy kiếm các yêu cầu, trên mỗi ngọn núi đều phải có 3 chiếc phi kiếm địa cấp thượng phẩm. Lấy nó khống chế sử dụng những phi kiếm khác. Song cái ngọn núi này lại ngoại lệ." Nàng đưa tay chỉ hướng một ngọn núi xanh biếc trong Sa Bàn. "Ngọn núi này tên là Ngưng Vụ Phong. Theo tình báo chúng ta đoạt được, hiện tại nó chỉ có 2 chiếc phi kiếm địa cấp thượng phẩm trấn giữ. chúng tướng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Phải biết rằng loại kiếm trận giống như Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận này tinh vi tới cực điểm. Vị trí mỗi một thanh phi kiếm đều được xác định tốt trước đó. Mặc dù không giống trận pháp tu sĩ lấy thân thể tạo thành không cho phép có một chút sai lầm, nhưng chỉ cần có một vị trí phi kiếm sai lầm, như vậy uy lực cả phân trận đều sẽ giảm xuống. Sai lầm rõ ràng như vậy, sao tẩy kiếm các lại phạm phải? Mấu chốt là tẩy kiếm các gặp phải uy hiếp từ Hắc Phong quân. Thực sự đã đến lúc sinh tử tồn vong. Sao có thể cho phép trong kiếm trận tồn tại loại sai lầm chí mạng này? Chuyện bảo dưỡng phi kiếm hết sức rườm ra. Huống chi để tạo thành phi kiếm kiếm trận này nhiều đến mức hơn 7 vạn chiếc. Định kỳ bảo dưỡng, công sức bảo dưỡng mài giũa tuyệt đối không thể một người, hai người có thể hoàn thành. Nói được thực tế một chút, trên núi Tề Vân người phàm đến làm thuê. Có rất nhiều người chuyên môn bảo dưỡng làm việc trong kiếm lâu bảo dưỡng phi kiếm money ở bọn họ trong. Mắt nhiều tu sĩ bộ dạng giống như không khí, cũng không đưa mắt nhìn họ. Nhưng những người phàm tục này lại có thể chú ý đến rất nhiều chuyện tu sĩ cũng chưa từng phát hiện. Ví dụ như Ngưng Vũ Phong thiếu hụt chiếc kiếm chủ kia, trên thực tế được ân bài ở một ngọn núi khác, trên đỉnh Bảo Hổ Lĩnh. Hết chương.